Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 33, thăm dò. Chưa từng tại ban ngày xuất hiện qua. Trần Binh truy vấn, không có, bình thường là buổi tối 12 điểm tả hữu. Tại quỷ bên ngoài trấn ngẫu nhiên vị trí xuất hiện, nhờ ánh trăng, dưới tàng cây bày ít đồ. Cơ bản đều là chút dược tề cùng bạch ngân trang bị. Cũng có người theo trong tay nàng mua qua hoàng kim trang bị. Bất quá giá tiền có thể không rẻ. Nàng bày quầy bán hàng đặt tới chừng 2 giờ. Mặc kệ còn có không ai vào xem. Nàng đều hội thu dọn đồ đạc rời đi. Tết nói khẳng định biết dung mạo ra sao sao. Trần Binh suy nghĩ một chút. Lại hỏi không biết. Nàng bình thường đều là ăn mặc một thân áo choàng màu đen. Tại ban đêm hạ thấy không rõ gương mặt, duy nhất có thể xác định nàng là nữ. Thanh âm nghe cũng rất trẻ trung. Tên gọi Mã Khắc Tân. Các người không phải cứu được nàng một lần à? Như thế đều thấy không rõ. Trần Binh có chút kỳ quái hỏi. Há, ngươi không đề cập tới ta đều quên. Chúng ta cứu nàng đêm đó. Trên mặt nàng vừa vặn được hắc xa. Tết ngượng ngùng nói. Cái này Mã Khắc Tân. Thấy thế nào đều không giống như là một cái chân chính lang thang thương nhân. Nàng đến nơi đây không thể nghi ngờ có khác trước mắt. Theo nàng ban phát cho Tết nhiệm vụ đến xem. Nàng là muốn giết chết quỷ trong trấn hết thảy thủ hộ thần cây. Một tòa thành trấn có như thế nhiều thủ hộ thần cây ban đầu liền không bình thường. Chẳng lẽ nói quỷ trong trấn cất giấu cái gì bảo vật? Bị nhiều như vậy thủ hộ thần cây trông coi. Mã Khắc Tân muốn cho người chơi giết chết thủ hộ thần phía sau cây. Sau đó cướp đi bảo vật. Đi, trước mang ta quỷ trong trấn chạy một vòng. Sau đó lại đi thử xem này chút thủ hộ thần cây lợi hại. Trần Binh trong lòng tự định giá sau khi nói với Tết, được. Tết biết Trần Binh đây là đáp ứng hắn, lúc này mừng rỡ, bất quá quỷ trong trấn quái vật cơ bản đều là cuồng bạo quái vật. Lực công kích lực phòng ngự cũng rất cao, phía ngoài nhất đẳng cấp cũng có cấp 15, hơi vào bên trong một chút, quái vật đẳng cấp liền đến hơn 20 cấp, chúng ta đến một chút điểm an toàn địa phương đi xem một chút liền tốt. Đi một vòng lời nói có thể làm không được. Cho dù là phía ngoài nhất vài chỗ, cũng cất giấu đẳng cấp rất cao cường hãn quái vật, không cẩn thận hội gặp nguy hiểm. Tết lần này không dám giấu giếm nữa. Khi tiến vào quỷ trấn trước, vội vàng cấp Trần Binh nói ra quỷ trong trấn tình huống. Quỷ trấn không có NPC, đã là thành quái vật xào huyệt. Phía trước liền là quỷ trấn cửa chính. Bất quá quỷ trấn cửa chính đã là thùng rỗng kêu to. Vây quanh quỷ trấn tường vây, không ít địa phương đã là đổ sụp xuống tới. Không đi quỷ trấn cửa chính, cũng có thể tùy tiện vào bên trong. Tại phụ cận giết quái người, cơ bản đều là hướng về phía nguyền rủa huyết thạch tới. Quỷ trong trấn quái vật cũng là bị nguyền rủa kích giết bọn nó, theo thi thể của bọn nó bên trên. Có tỷ lệ thu hoạch nguyền rủa huyết thạch, giá trị cùng nguyền rủa hắc thạch tương đương, Mã Khắc Tân hội dùng đồng dạng sẽ giá cả thu mua. Đi vào cửa chính, tại cửa chính phụ cận, liền có một ít người chơi tại giết lấy hơn 10 cấp quái vật. Quái vật loại hình cùng những cái kia tân thủ thôn quái vật không sai biệt lắm. Đều là chút gà, dê cùng sói. Bất quá tất cả đều là cuồng bạo trạng thái, chiến đấu dị thường hung hãn, cũng liền khó trách này chút người chơi đẳng cấp dù cho đều là gần cấp 20. Cũng không muốn càng thâm nhập, mà là lưu tục tại nơi này khi dễ đẳng cấp thấp hơn quái vật. Trang bị không thật là tốt đội ngũ, giết truy nã cuồng bạo quái vật đều sẽ hết sức vất vả. Lại càng không cần phải nói cao cấp hơn quái vật. Tết mang theo đội ngũ đi tới, phụ cận người chơi chỉ là nhìn một cái, liền không còn quan tâm. Tại quỷ trấn phụ cận người chơi số người tương đương không ít. Trò chơi sơ kỳ, chỉ cần không phải tới gây chuyện, đại đa số người cũng không nguyện ý lãng phí thời gian. Thua ở điểm bắt đầu bên trên, Tết cùng Trần Bình cũng không lý tới biết cái này chút người chơi. Kính đi thẳng về phía trước đi, tại tường thành bên ngoài xem, quỷ trấn đã lộ ra tương đương hoang vu, tiến vào đến bên trong, này loại hoang vu cảm giác càng thêm mãnh liệt, mọc đầy cỏ dại cùng lá rụng mặt đất, đổ sụp kiến trúc bên trên tràn đầy màu nâu đen lão đằng điều hòa màu xanh sẫm mới dây mây. Cỏ dại cùng bỏ đi kiến trúc ở giữa, thỉnh thoảng sẽ leo ra một hai cái phổ thông chuột. Đội ngũ tiến lên, rời đi những cái kia người chơi có chút khoảng cách về sau. Mấy con cuồng bạo sói xám liền từ một bên kiến trúc phế tích bên trong thoan đi ra. Hướng đám người nhào tới. Cẩn thận, là cuồng bạo sài lang. Công kích rất cao. Tết vội vàng mời đến. Bọn hắn đến Carol trấn đi một chuyến. Đường bên trên tốn không ít thời gian. Bất quá trợ cấp cũng không có như gì hạ xuống. Carol chứng người chơi chết thì chết, đi thì đi, dã ngoại khắp nơi là quái vật. Bọn hắn tại Carol trấn dừng lại một ngày, giết quái lấy được kinh nghiệm cũng không ít. Giống, Trần Binh kêu lên dũng giả Sly. Dũng giả Sly thấy cái kia mấy con nhào tới cuồng bạo xài lang, liền biết nó có việc làm, hét lớn một tiếng nhào tới. Nhường Tết cảnh giác cuồng bạo sai lang, cũng không thể như thế nào ngăn cản dũng giả Sly cùng Trần Binh công kích. Không có mấy lần liền bị từng cái giết chết, mặc dù biết Trần Binh cùng dũng giả Sly rất lợi hại. Nhưng ở khoảng cách gần như vậy dưới, cùng Trần Binh làm đồng đội, Tết đoàn người mới có càng thắm thiết hơn trải nghiệm. Quá nhanh, bọn hắn còn không có như thế nào động thủ. Quái vật đã là bị giết, sau đó kinh nghiệm tới tay, đến càng tầng bên trong khu vực đi thôi. Trần Binh tại khu vực bên ngoài đi một hồi, đường bên trên giết mấy loại quái vật về sau, ánh mắt của hắn khẽ động, nhìn phía quỷ trấn càng tầng bên trong khu vực. Bọn hắn khoảng cách càng tầng bên trong khu vực kỳ thật đã không xa, đã có thể trông thấy một vòng màu nâu tường vây. Xuyên thấu qua tường vây đỉnh chóp, có thể thấy một gốc thần thụ tán cây, khoảng cách có chút xa. Trần Binh nheo mắt lại, xác nhận đến này khỏa thần thụ, cùng bị hắn tại Carol trấn giết chết, có rõ ràng khác biệt. Rõ ràng nhất, chính là thần thụ màu sắc. Tại Carol trấn thủ hộ thần cây, cho dù là chưa khôi phục lực lượng lúc, đều tản ra giạt rào sinh mệnh lực. Nhưng ở quỷ trong trấn, Trần Binh có thể thấy này khỏa, chỉnh cái cây thoạt nhìn như là nhiễm mặc một dạng, đen kịt một màu, chỉnh cái cây nhìn cũng không có gì sinh mệnh lực. Tết cũng sớm nghĩ đến càng tầng bên trong khu vực đi xem một chút. Hơi làm chuẩn bị về sau, liền mang theo đội ngũ trực tiếp hướng vào phía trong đi đến. Xô thành, Tristana đại nhân. Chỉ sợ ngươi vẫn chưa trở về Vương Đô. Vương Đô phát tới mới nhất chỉ lệnh. Thành chủ trang viên trước, Tristana dẫn theo hành lý, chuẩn bị ngồi xe ngựa trở về Vương Quốc. Bất quá nhưng vào lúc này, thành chủ trang viên bên trong, một bóng người vội vàng chạy tới, nói với Tristana, há, lần này bọn hắn lại muốn cho ta đi làm những gì? Tristana lông mày nhíu một cái mà nói, cái này, đây không phải là tiểu nhân ta có thể biết đến. Bất quá Vương Đô cho Tristana đại nhân gửi tới tin tức không thể coi thường. Ta kiến nghị Tristana đại nhân ngươi tốt nhất vẫn là trước nhìn kỹ hắn nói. Bóng người có chút khó khăn mà nói, hắn vội vàng nắm một tờ giấy đưa cho Tristana, quỷ trấn nơi đó ra dị thường. Để cho ta chạy tới xem hạ đến cùng xảy ra vấn đề gì. Tốt, ta biết rồi, ta ngay lập tức sẽ đến quỷ trấn đi một chuyến. Người trước tiên đem hành lý của ta mang về phòng ta. Tristana xem xong tờ giấy, hơi suy nghĩ một chút về sau, liền đối với truyền lời người nói. Ngoạn tào, Sô Thành ban phát một cái thù lao siêu cấp phong phú truy nã nhiệm vụ. Giết bị truy nã người kia, liền có thể thu được một kiện ám kim trang bị, 300 kim tệ cùng một cái tước vị quý tộc. Đáng tiếc, nhiệm vụ này cùng chúng ta là vô duyên, bằng không thì kẻ xâm nhập kia lợi hại hơn nữa, chúng ta cũng phải có thể giết chết hắn lấy được thưởng. Thời gian chớp mắt đi tới chạng vạng tối, Sô Thành siêu cấp truy nã nhiệm vụ cũng là truyền đến quỷ trấn. Quỷ ông trấn người chơi nghe được này mê người thù lao, mỗi một cái đều là tâm động không ngừng. Bất quá quỷ trấn địa phương quỷ quái này bóng người cũng không nhiều mấy cái, từ đâu tới người xâm nhập, là dùng đại bộ phận quỷ trấn người chơi đều là nghe xong tin tức liền xong việc, cũng không có để ở trong lòng, đến mức chuyên môn chạy đi giết tội phạm truy nã, chỉ có đồ ngốc mới có thể đi làm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.